Hello, son. Này anh chị ơi, anh ở đâu? Sao lại trông quen thân thế? Hình như là em đã gặp anh ở đâu đó rồi. Nghĩ mãi chẳng ra anh là ai? Sao lại không thể bước đến bên anh? Đừng say why sao em không sai được đâu. Ta đã quên nhau từ lâu, chỉ là lúc này đây trong đầu em chưa thể nhớ ra ngay. Chợt anh cười tươi, em lặng im vài giây. À thì ra em đã gặp anh trong mơ. Số duyên số kiêu số pretty. Có em thơm nhẹ nhưng anh muốn được thơm nặng, thơm lâu. Oh baby, tell me what you see. Vẫn trong cơn mơ em đã tai nghe mắt thấy. Trái đất tròn quay để cho hai ta bắt lấy. Cảm giác còn say bởi vì ánh mắt bờ môi. Tưởng rằng chỉ nói vậy thôi, người lại sớm tối chờ tôi. Và im chỉ nam trong tim đã chỉ em nè. Nơi con đường phía trước anh ước cũng chỉ em nè. Nếu mình chung nhà anh hứa không quỷ đen. Tình yêu mình là đô thị trăm phần trăm xanh mịn.